Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1010 thông phòng nha đầu, vựng màu vàng ánh đèn có chút xa. Trong phòng tuy rằng có chút tối tăm, nhưng Tống Tiểu Tráng vẫn là có thể nhìn đến thanh trước mắt tức phụ nhi mặt mày ngũ quan. Tức phụ nhi làn da bạch bạch nộn nộn, làm hắn thật sự tưởng đi lên sờ một phen, tức phụ miệng nho nhỏ hồng hồng. Cái mũi cũng tiểu xào, lông mày càng là đẹp không được. Tống Tiểu Tráng càng xem đáy lòng càng là vui mừng. Nghĩ vậy về sau chính là chính mình tức phụ, có thể mỗi ngày ôm ngủ ngủ, kia hình ảnh ngẫm lại liền say mê không được. Nhìn nhìn, Tống Tiểu Tráng liền nhếch miệng cười hắc hắc, sợ đánh thức Minh ca. Hắn này cười cũng không gì thanh âm, hắn không dám đi sờ Minh ca mặt, liền một chút lại một chút vuốt ve Minh ca đầu bên cạnh đen thui trường tóc. Này tóc thật là mềm mại a. Hắn vuốt vuốt, liền sờ lên Minh ca đầu, xoa bóp Minh ca lỗ tai, lại chạm vào Minh ca cái mũi, tuy rằng mỗi một chỗ cứng rắn như sắt, nhưng Tống Tiểu Tráng giờ khắc này vẫn là cảm thấy vô cùng hạnh phúc thỏa mãn. Loại này có tức phụ nhi cảm giác, suy nghĩ một chút liền cả người đều thoải mái a. Minh ca thật sự chịu không nổi, nàng cho rằng chính mình giả bộ ngủ có thể không ảnh hưởng Tống Tiểu Tráng phát huy. Nhưng mà không nghĩ tới a, không nghĩ tới, gia hỏa này cọ tới cọ lui, lại là cho nàng cái chăn, lại là giúp nàng thuận mau, không đối là chải đầu. Tuy rằng này nhà ở râm mát, nhưng không chịu nổi hiện giờ là đại mùa hè a. Gia hỏa này đem chăn kín mít cái trên người nàng, thường thường còn giúp nàng áp một áp chăn, tay càng là ở nàng trên mặt này chọc chọc kia chạm vào, có đôi khi càng là phát ra một trận cười quái gì. Minh ca này may là gan đại, nếu không nổi da gà dậy sớm thật nhiều tầng, này đêm động phòng hoa chúc, Tống Tiểu Tráng sẽ không tưởng cứ như vậy quá đi. Minh ca đột nhiên bắt đầu nghi hoặc, Tống Tiểu Tráng đứa nhỏ ngốc này rốt cuộc hiểu hay không chuyện phòng the a, nên sẽ không cho rằng cứ như vậy sơ sơ nàng chạm vào nàng chính là đi. Minh ca cảm thấy chính mình giờ phút này trong thân thể đóng một đầu dã thú, thời thời khắc khắc tưởng lao tới đem Tống Tiểu Tráng cấp phát gục xé thành cái mảnh nhỏ. Tống Tiểu Tráng dần dần liền không cam lòng quang chạm vào Minh ca mặt, hắn để sát vào Minh ca nhẹ nhàng kêu: Minh ca, tức phụ nhi. Minh ca ở sinh khí, nàng nhấp miệng không ra tiếng. Tống Tiểu Tráng liền cỏ a cỏ, xốc lên Minh ca ổ chăn cọ đi vào, chân một không cẩn thận đụng tới Minh ca chân, hắn dọa một cái giật mình, vội ngẩng đầu đi nhìn Minh ca phản ứng, nhìn Minh ca như cũ ngủ say, hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhàng thở ra đồng thời nghĩ đến vừa mới đụng chạm đến ấm áp, hắn chân thật cẩn thận lại đi hướng phía trước cỏ, vì thế không đến một lát, Minh ca trực tiếp bị Tống Tiểu Tráng thân mình dán thân mình hùng ôm trụ, thật là hùng ôm, không có một chút khe hở hùng ôm. Hơn nữa gia hỏa này tay cũng ở các nơi vuốt ve, mà chứng a, cách nàng quần áo có thể lấy ra tới cái gì? Nàng này quần áo tuy rằng thuần miên, nhưng rốt cuộc không phải cái gì quá tốt nguyên liệu. Như vậy cọ tới cọ đi, nàng cảm thấy chính mình làn da đều sưng đỏ, liền ở Minh ca ngo ngoe dục dịch suy nghĩ đem ra hòa này một chân đá văng thời điểm, vẫn luôn ở kích động hưng phấn trạng thái Tống Tiểu Tráng đột nhiên bị điểm huyệt giống nhau vẫn không nhúc nhích. Ngay sau đó Minh ca liền cảm giác được chính mình cái mông vị trí bị nhanh chóng chọc vài cái sau có ướt nị cảm, ra hỏa này tay súng siêu tốc qua. Nghĩ đến chính mình về sau tính phúc, Minh ca lệ rơi đầy mặt. Nàng cần thiết đến hào hào kiếm tiền cấp nhà mình hán tử bổ thân thể. Hiển nhiên Tống Tiểu Tráng so Minh ca chịu kinh hách lớn hơn nữa. quả thực làm tặc giống nhau từ trong ổ chăn bò ra tới. Tất tất tác tác tìm đồ vật, đem chính mình kia đồ vật rửa sạch sạch sẽ. Nghĩ đến có khả năng còn lộng ở Minh Ca áo trong thượng. Hắn rối rắm một lát sau lại cầm rửa mặt khăn lông miêu tiến trong ổ chăn. Tìm được Minh Ca chân bộ kia một khối ướt nị quần áo sát a sát. Minh Ca thật sự chịu không nổi. Này giả bộ ngủ trang nàng thật sự sắp ngủ rồi hoa. Nàng một cái xoay người tính toán đối mặt Tống Tiểu Tráng, nhưng lệnh Minh Ca trăm triệu không nghĩ tới chính là Tống Tiểu Tráng gia hỏa này. Gia hỏa này hắn không có mặc quần. Tống Tiểu Tráng vì không kinh động Minh Ca, nửa người dưới dựa vào giường đất duyên chỗ, nghiêng thân mình đem đầu thăm tiến trong ổ chăn, đang ở giúp Minh Ca sát quần áo. Minh Ca như vậy vừa chuyển đầu, cùng Tống Tiểu Tráng nho nhỏ tráng mặt đối mặt, quả thực là không thể lại gần thân mật tiếp xúc. Gia hỏa này nho nhỏ tráng tuy rằng đã xuất huyết nhiều một lần, nhưng này một chút như cũ là một trụ hướng phía trước xu thế. Cho nên Minh Ca mới có thể dễ dàng như vậy tới cái thân mật tiếp xúc a, nàng môi cách này gia hỏa chỉ kém một chút khoảng cách, nàng cảm thấy chính mình chỉ cần môi hơi chút vừa động là có thể đụng tới. Trước mắt này phấn đoàn đoàn đồ vật đem Minh Ca kinh hách tới rồi, đồng thời cũng ở rối rắm. Nàng rốt cuộc ni ma muốn hay không thét chói tai cũng thiên chân vô chi hỏi một chút Tống Tiểu Tráng. Này sao ngoạn ý, không đợi Minh Ca rối rắm xong, Minh Ca thở ra nhiệt nhiệt hơi thở phun ở nho nhỏ tráng thượng. Đầu còn bị chăn che, Tống Tiểu Tráng thân thể một giật mình vội muốn đứng dậy. Nhưng hắn bất động còn hào, này vừa động, nho nhỏ tráng lập tức liền chọc trúng Minh Ca miệng, đang suy nghĩ như thế nào bảo trì thuần khiết. Minh Ca miệng một trương, bị nuốt đầy miệng, hình ảnh này quá ô, Minh Ca chính mình thật sự không nỡ nhìn thẳng, hiển nhiên Tống Tiểu Tráng cũng bị dọa tới rồi. Hắn chính là có ngốc cũng minh bạch nhà mình quyền dưỡng mười mấy năm nho nhỏ tráng chạy loạn sông. Nhiễu loạn, hắn tưởng sửa đúng một chút đi. Chính là bị ướt nóng cảm giác bao vây lấy. Minh Ca lưỡi vừa động, hắn liền có thể cảm giác cái loại này bị nóng hầm hập tay nhỏ đụng chạm kích động cảm, tư vị quá mỹ. Diệu, Tống Tiểu Tráng giờ phút này chỉ hận không được thời gian đình chỉ tại đây một khắc. Hắn thậm chí cũng không đi đẩy chăn, che trong ổ chăn hắn một cử động cũng không dám. Sợ chính mình vừa động, đem kia chỉ ngậm nhà hắn con run con cá nhỏ sợ quá chạy mất. Minh Ca không nghĩ tới gia hỏa này như vậy không thượng đạo, này rất tốt cơ hội ở trước mắt. Hắn liền như vậy tính toán bạch bạch hoang phế rớt biến thành cái người gỗ, ni ma ni ma ni ma. Chẳng lẽ đến nàng chủ động sao? Loại tình huống này hạ không rất thích hợp nàng chủ động oa. Nàng sợ cấp nhà mình hán tử tạo thành cả đời bóng ma tâm lý. Không đợi Minh Ca phỉ báng xong, Tống Tiểu Tráng không chịu nổi đáy lòng xúc động, chặt lại mông trứng nhi cử động một chút. Này vừa động, quả thực như là tìm được rồi phương pháp giống nhau. Hắn lại lặng lẽ sờ động hạ. Hắn đại khái cảm thấy chính mình động không dấu vết chỉ có hắn biết. Minh Ca giờ phút này cảm giác liền cùng một vạn đầu thảo nê mã ở trong lòng lao nhanh giống nhau. Nàng quyết đoán ngửa ra sau đầu thối lui, kia xương Tống Tiểu Tráng quả thực như thiên đường rơi xuống ở địa ngục giống nhau. Tốt đẹp cảm giác một khi nếm đến, cấp thấp xúc cảm đã thỏa mãn không được hắn, vội vàng vội từ trong ổ chăn bò ra tới. Tống Tiểu Tráng mặt trướng so gan heo còn hồng, bất quá một đôi mắt lại ngập nước sáng lấp lánh. Nhìn Minh Ca giống như là xem một khối lập tức muốn hạ miệng thịt mỡ, hắn đại khái cũng biết chính mình vừa mới xông điểm tiểu hòa. Tuy rằng hắn đáy lòng ngo ngoe dục dịch tưởng sấm lớn hơn nữa hòa, nhưng giờ phút này vẫn là thái độ dị thường thành khẩn lại áy náy. Minh Ca không thương đến ngươi đi đi. Ta không thấy được. Ta thương cái rắm a thương. Ni ma chứng có bản lĩnh lại chân thành điểm. Đây là canh 4, hôm nay vé tháng mới chỉ có 10 chương. Ta ở vé tháng bảng bị bạo cúp. Thương tâm, các người lại không đem phiếu phiếu giao ra đây. Ta ngày mai làm minh ca thể hội một chút bạo cúp cảm giác. Hừ hừ hừ, ta nói được thì làm được. Hết chương.